Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, trang 102. Ma pháp, sao? Nhìn trong tay ảnh chụp, lão giả lẩm bẩm nói, "Ấn, lão gia, ngài có thể nhìn ra thiếu gia hội họa chủ đề." "Thiên a, trên thực tế này bức họa hội họa chủ đề chính là ma pháp tới." Lúc Nyansky tiên sinh cố ý gọi điện thoại dò hỏi quá thiếu gia, sau đó đánh dấu ở ảnh chụp sau lưng. Quản gia vẻ mặt kinh ngạc, nhà mình lão gia tuy rằng vẫn luôn trầm mê thu mua các loại tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà bản thân cũng không có nhiều ít nghệ thuật tế bào. Trên cơ bản trước nay đoán không trúng chính mình mua sắm họa chủ đề, hiện giờ lại có thể đoán trúng tiểu thiếu gia. Này, này, hắn vỗ tay chung, lão giả đem trong tay ảnh chụp lật qua tới, quả nhiên thấy được Lokhnyansky bút tích. Hắn dùng màu đen mực nước viết, ma pháp, hai chữ, hảo đi. Kỳ thật, đây là đánh bậy đánh bạ, hắn bổn ý là nói hắn người như vậy, cư nhiên có thể sinh ra như thế có nghệ thuật thiên phú hậu đại, quả thực giống như ma pháp giống nhau. Trời biết Lokhnyansky cái kia lão gia hỏa tuy rằng kính nể chính mình làm người, nhưng mà đối với chính mình ở nghệ thuật phương diện thiên phú thiếu thốn từ trước đến nay khinh thường làm bạn, dùng hắn nói tới nói. Đó chính là hai người ở nghệ thuật phương diện hoàn toàn nói không đến một khối đi, hắn nói cũng không sai, chính hắn cũng như vậy cho rằng, ở hắn máu, kích động có thể là tiền tài, có thể là nguồn năng lượng, thậm chí còn có thể là dị năng, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không phải là nghệ thuật tế bào. Mà hắn nhân sinh như vậy xuống dưới con cháu cũng là như thế. Hảo đi, hắn sinh nữ nhi máu còn lẫn vào, nhược, loại này làm người khinh thường đồ vật. Chính là hiện giờ thình lình bị người báo cho chính mình cư nhiên có một cái hậu đại. Hắn có thể họa ra cực hảo họa tới. Này có thể sử dụng cái gì tới hình dung đâu? Hắn chỉ có thể nghĩ đến ma pháp cái này từ, ai ngờ lại cùng đối phương hội họa chủ đề không mưu mà hợp, là kia hài tử cũng như vậy tưởng sao? Khóe miệng lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Lão giả lại nhìn nhìn kia phó họa, sau một lúc lâu đem ảnh chụp thả lại trên bàn, lúc này đây, hắn bắt đầu xem video. Nếu nói vừa mới xem ảnh chụp thời điểm, hắn biểu tình vẫn là nhất phái thanh thản nói. Như vậy, hiện giờ hắn biểu tình liền nghiêm túc xuống dưới, càng xem càng nghiêm túc. Thậm chí ở video sau khi chấm dứt, hắn lại lặp lại truyền phát tin một lần, dài đến 15 phút video. Hắn tổng cộng nhìn hai lần, đó chính là nửa giờ. Trời biết, trừ bỏ ở chính mình hứng thú yêu thích thượng sẽ thêm vào đầu nhập một ít thời gian. Vị này chính là liền sự tình quan mấy tỷ Bridget, tiền đơn vị, hợp đồng đều sẽ ở 2 phút nội xem xong cũng làm ra quyết định. Từ tuổi trẻ khi liền trí nhớ cực hào, đầu óc nhanh nhẹn, trời sinh hảo đầu óc làm hắn rất ít sẽ lặp lại làm một chuyện. Mà hiện giờ hắn lại lặp lại nhìn hai lần video. Hảo đi, hắn đã đang xem lần thứ ba video xem xong. Lão giả đôi tay giao nhau chống cằm, ánh mắt vẫn như cũ lưu tại đã đình chỉ truyền phát tin trên video. Hồi lâu, quản gia mới lại lần nữa nghe được hắn thanh âm, sáng mai đem Scott kêu lên đến đây đi. Liền nói, hắn lại tạm dừng trong chốc lát, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, cái gì đều không cần phải nói. Trực tiếp làm hắn lại đây là được, quản gia nhẹ nhàng lên tiếng lui ra, vì thế sáng sớm hôm sau, Quyền liền nhận được sáng sớm đi trước nhà cũ. Hắn, ra ra, muốn gặp hắn tin tức, điện thoại không phải hắn tiếp. Quản gia đối quản gia, là nhà cũ bên kia quản gia trực tiếp đánh cấp bên này tòa nhà đại quản gia. Sau đó đại quản gia thông chi Brownie, lại sau đó Brownie liền trực tiếp giết đến quyển phòng, mới buổi sáng 7 giờ mà thôi. Brownie liền gõ vang lên quyển cửa phòng, Scott còn ở hắn trong đầu nặng nề ngủ. Quyền thì tại nghe được tiếng đập cửa sau từ trên giường xuống dưới. Ăn mặc buồn ngủ, trên mặt lại không chút buồn ngủ mở ra cửa phòng. Sau đó, một mở cửa liền nghênh đón đổ ập xuống một đốn mắng. Như thế nào đã trễ thế này còn không có rời giường. Nếu thân thể hảo liền không cần ngủ nướng. Nhìn trên người quần áo lung tung rối loạn. Rõ ràng mới vừa rời giường không bao lâu Brownie. Quyển vốn dĩ tưởng lấy hắn so sánh một chút. Sau đó suy xét đến đối phương là Scott trưởng bối. Ở nhân loại xã hội, trưởng bối tựa hồ thiên nhiên liền có rất nhiều đặc quyền. Vì thế, Nicole tỉnh sao? Quyển chọn cùng thế hệ người tới đối lập, miệng run run vài cái. Brownie sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Cuối cùng, ném xuống một câu, nhanh lên thu thập hào. Ngươi ra ra muốn gặp ngươi, liền rời đi. Kỳ thật Quyển vốn dĩ cũng tính toán đi lên. Đối với hắn những lời này không có ý kiến. Một lần nữa đóng cửa cho kỹ. Quyển thong thả ung dung cởi áo ngủ. Sau đó thay hôm nay muốn xuyên quần áo. Thanh khiết hảo mặt bộ. Như cũ đem kiểu tóc sơ thành chính mình thói quen bộ dáng. Hắn ra cửa phòng. Theo thường lệ đi nhà ăn điểm hảo chút đồ ăn. Hắn đang ngồi ở bàn ăn bên chờ cơm đưa đến. Không nghĩ không có chờ tới đưa cơm người hầu. Lại chờ tới một thân thoải mái thanh tân Brownie phụ tử hai người. Brownie còn hào. Như cũ là một thân hiu nhàn tây trang trang điểm. Nhìn cùng bình thường không có nhiều ít khác nhau. Nhưng thật ra Nicole, hắn hôm nay hiển nhiên ở ăn mặc phương diện so thường lui tới càng thêm dụng tâm. Ngày thường mỗi ngày đều phải dùng nước hoa không dùng. Trang phục từ thiền sắc hệ đổi thành trầm ổn ám sắc hệ không nói. Hắn kiểu tóc cũng sơ thành cùng bình thường hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Rõ ràng ngày hôm qua mới thôi. Hắn còn lại sơ cùng Quyền cùng loại kiểu tóc tới. Đúng rồi, nghe nói cũng là cùng vị kia lão gia tử giống nhau kiểu tóc. Chú ý tới Quyền tầm mắt dừng ở chính. Mình kiểu tóc thượng, Nihon lược cứng đờ mà cười cười. Hắn sơ lão gia tử giống nhau kiểu tóc chính là vì lấy lòng đối phương mà thôi, cũng thuận tiện vì chính mình gia tăng một chút giống đối phương địa phương. Phía trước còn hào, hiện giờ Scott gia hỏa kia cư nhiên cũng trải giống nhau kiểu tóc. Nhưng thật ra lập tức điểm danh chính mình tâm tư dường như. Hơn nữa, nhìn cùng lão gia tử xác thật có vài phần giống Scott. Trong lòng biết có càng giống đối phương Scott đối lập, chính mình nỗ lực chỉ có thể là cái chê cười. Dưới loại tình huống này, hắn đơn giản trực tiếp thay đổi kiểu tóc, bất quá nhìn Scott một thân áo thun quần jean. Nicole trong lòng thoải mái chút, bà rốt cuộc vẫn là càng ái chính mình. Chính mình ra cửa trước cố ý nhắc nhở chính mình hôm nay muốn thay ra thích ám sắc hề. Mà hiển nhiên, Scott là không được đến cái này nhắc nhở, đúng vậy. Scott, Quyền, xác thật không có được đến bất luận cái gì nhắc nhở. Không những không có được đến ăn mặc phương diện nhắc nhở. Hắn còn ngồi chờ ăn bữa sáng đâu. Hết chương.